Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 530 xoay chuyển bại cục. Giang Nguyệt Bạch nhất chiêu tật long ra biển, mang theo đầy người kim hồng lửa cháy, nháy mắt đánh bất ngờ đến ba cái nguyên anh kỳ huyết ma chiến tướng trước mặt, Bạch Long hư ảnh bảo. Khởi, giữ tận rít gào, đầu thương thế không thể đỡ địa thứ xuyên huyết ma chiến tướng thân thể trung tâm chỗ, rất nhiều ma. Tộc đều không có cố định hình thái, nhưng là chúng nó thân thể trung tâm đều một cái trung tâm. Tụ tập trong cơ thể nhất tinh thuần lực lượng cường đại. Nếu không thể phá rớt ma hạch, vô luận đem ma tộc thân thể sát thành bộ dáng gì, đều không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, này đó đều là Lục Nam Chi nói cho Giang Nguyệt Bạch. Còn có Cửu Long di tích chung, Trúc Cửu U từng đem nàng chém giết ma tộc trở thành tiêu bản giống nhau triển lãm ở đại điện. Chung, Lục Nam Chi đem này nhất nhất ký lục thu thập, giao cho Giang Nguyệt Bạch một phần, nàng trở thành tống cổ thời gian tạp thư, trên cơ bản toàn bộ bối ở trong đầu. Huyết ma tụ tập trong thiên địa máu đen chọc khí mà sinh. Lấy huyết vì thực, nhất sợ hãi chính là dương hỏa cùng dương lôi, phượng hoàng chân hỏa theo bạch long thương nhảy vào. Huyết ma trong cơ thể, mạng nhện vết rách trong khoảnh khắc bò mãn huyết ma toàn thân. Trong đó lộ ra màu kim hồng phượng hoàng chân hỏa, oanh. Toàn bộ huyết ma ầm ầm tạc nứt, ngọn lửa phượng hoàng dương cánh. Trên cao tràn ra phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh. Đẩy lui phía sau hai cái huyết ma chiến tướng, khi lãng mang theo vẩy ra hỏa hoa rơi xuống đại địa. Giống như lưu tinh hỏa vũ, thiêu chết tảng lớn huyết ma đại quân, toàn bộ thiên địa mạc danh tạm dừng một cái chớp mắt. Trong chiến đấu người cùng ma đô bị Giang Nguyệt Bạch này một thương sở kinh. Huyết ma chiến tướng thực lực như thế nào? Lúc trước bị giết mấy cái nguyên anh tu sĩ chính là huyết chứng, mà hiện tại có thể đem trong thành nguyên anh tu sĩ giết chết huyết ma chiến tướng. Thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện nguyên anh sơ kỳ nữ tu một thương treo cổ, thực lực chi cường. Lệnh người khó có thể tin, Thiên Diễn Tông Giang Vọng Thư chi danh, giờ khắc này thật sâu khắc ở mọi người trong lòng, xem truy. Bạch Cửu U theo sát sau đó, ở mặt khác hai cái huyết ma tướng lãnh chưa từng phản ứng lại đây phía trước. Quỷ mị xuất hiện ở chúng nó sau lưng, nhỏ nhỏ thân hình kéo thật lớn man thần hư ảnh. Đôi tay tụ tập núi cao búa tạ, dùng hết toàn thân sức lực ngang nhiên nện xuống, mây đen áp đỉnh. Hai cái huyết ma chiến tướng hoảng sợ kinh hồn, dục phân tán thoát đi. Chỉ thấy Bạch Cửu U khóe miệng giơ lên một mạt cười xấu xa. Vô sinh băng giới lặng yên phô khai, số lấy ngàn kế băng tinh chim bay trống rỗng xuất hiện. Mang theo thanh thúy băng tinh va chạm chi âm quấn lên hai cái huyết ma chiến tướng. Đêm này bao quanh quay chung quanh, này thượng khủng bố hàn ý trong khoảnh khắc đem huyết ma chiến tướng một thân máu đen đông lại. Làm này động tác thong thả, bị cự trùy vững chắc nện ở phía dưới. Oanh, kinh thiên động địa vang lớn chấn động khắp nơi. Từng vòng màu xanh băng hàn mang lấy tốc độ kinh người thổi quét mở ra. Hàn mang nơi đi qua, băng xương nhanh chóng lan tràn, đem trên trời dưới đất hết thảy đông lại. Ngoài thành vô số huyết ma binh tướng hóa thành khắc băng, phanh. Khắc băng bạo liệt. Tùng Phong thành ngoại bỗng dưng xuất hiện một mảnh chân không nơi. Kêu chúng tu sĩ áp lực một nhẹ, hảo cường. Mọi người kinh ngạc cảm thán, nhìn một lãng lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán hàn mang bên trong. Một đạo huyết ảnh chật vật chạy ra, khi thế uể oải, Bạch Cửu U khiêng búa tả lăng không đứng thẳng. Cũng không có đi truy, mà là cầm giơ lên, ánh mắt khinh thường. Huyết ảnh chưa từng trốn xa, đã bị đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch ngăn trở đường đi. chỉ thấy nàng đỉnh đầu một thanh hắc thước hóa thành hắc xa trong gió phiêu tán. Quanh thân hơi thở vặn vẹo chấn động, vô sinh xa giới. Một cái hắc xa cự long từ giang nguyệt bạch sau lưng bạo lược mà ra. Kinh người dao động dẫn phát không khí nổ đùng. Huyết ảnh căn bản không kịp chạy trốn ngăn cản, đã bị hắc xa cự long há mồm nuốt vào. Giang Nguyệt Bạch giơ tay nắm chặt. Hắc xa mãnh liệt hướng vào phía trong đè ép thành đoàn. Từng đạo màu bạc lôi mang trống rỗng xuất hiện, giống như vô số vặn vẹo lưỡi dao sắc bén, mang theo dáng cung lôi chi uy. Ở Giang Nguyệt Bạch phất tay hạ, hung hăng đâm vào hắc xa đoàn trung, phanh. Xa đoàn bạo liệt, chấn khai màu bạc điện chiêu, cuối cùng một cái huyết ma chiến tướng. Tốt, ta còn không có hoạt động khai đâu. Thật không kháng tấu. Bạch Cửu U tiếc nuối thở dài. Lấy nàng cùng Giang Nguyệt Bạch hiện giờ thực lực. Nguyên Anh kỳ nội trên cơ bản vô địch thủ. Trừ phi gặp phải không ân lẽ thường ra bài, quái vật, ngao. Hồng Diệp cuồng long hất đuôi. Lửa cháy mũi tên bạo vang không dứt. Phía dưới trên chiến trường huyết ma binh tướng cũng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Từ tường thành hạ bị giết đến sông đào bảo vệ thành ngoài, trời cao thượng. Huyết vụ cùng thanh quang tia chớp đan xen va chạm, bộc phát ra kinh người dao động. Ngay cả không khí đều bị dư ba xé rách. Xuất hiện một cái lại một cái rách nát hư không lốc xoáy. Nhìn đến ba cái huyết ma chiến tướng bị giết. Triệu Phất Y khóe môi khẽ nhếch, thần thái sáng láng, ẩn thân biển máu trung hóa thần kỳ huyết ma giận không thể át. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi, mắt thấy liền phải bắt lấy Tùng Phong Thành, lại bị đột nhiên sát ra ba người làm rối, biển máu đột nhiên hướng vào phía trong tụ tập hình thành. Một con thật lớn huyết mắt vắt ngang ở vòng trời hà, mang theo thật sâu ác ý. Vô số đạo huyết tuyến đột nhiên nổ bắn ra, lấy tốc độ kinh người xé rách không khí lưu lại từng đạo màu đen quang ngân, ở Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đêm này vững chắc bó trụ, liền vô sinh xa giới cũng không cập phản ứng phản kích, trên người viêm giáp nháy mắt bị huyết ma chi khí cắn nát, huyết tuyến thật sâu lạc tiến làn da. Nếu không phải Giang Nguyệt Bạch thân thể mạnh mẽ, một cái đối mặt là có thể bị rào thành lát thịt. Huyết tuyến quang ảnh chớp động, lại ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng hình thành một cây che kín gai nhọn huyết sắc trường mâu. Mang theo lệnh nhân tâm giật mình dao động, hàn quang rạng rỡ, phía dưới còn sót lại huyết ma đại quân ở hóa thần kỳ huyết ma ra tay khi liền tụ. Tập một chỗ. Hóa thành hai chỉ vô cùng thật lớn ma chảo, một chảo đè lại Hồng Diệp, một chảo đánh bất ngờ Bạch Cửu U, đối với trong thời gian ngắn phát sinh. Triệu Phất Y phản ứng lại đây khi trường mâu đã nhắm ngay Giang Nguyệt Bạch không chút nào bố trí phòng vệ ngực đâm mạnh mà đi, vọng. Thư, Triệu Phất Y giơ tay, thúc cổ tay bố mang phù làm vinh dự làm, phong trì điện xạ. Giang Nguyệt Bạch trong mắt không hề sợ hãi. Ngược lại tràn ra một mạt cười. Ở mọi người khiếp sợ vạn phần dưới ánh mắt. Huyết sắc trường mâu thế nhưng vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể biến mất không. Thấy, tính cả những cái đó huyết tuyến cũng bị kỳ dị lực lượng cắn nuốt sạch sẽ. Một chút không dư thừa, ngăn không được. Vậy nuốt, Triệu Phất Y thấy vậy chẳng huống. Mới nhớ tới Giang Nguyệt Bạch hỗn độn thể chất, phía trước không có gì cảm giác. Giờ phút này trực quan nhìn đến hỗn độn thể chi uy. Triệu Phất Y phát hiện, này xác thật lệnh người khiếp sợ cùng ghen ghét. Triệu Phất Y dư quang quét mắt cách đó không xa. Thành chủ Doãn Thư Vi, hơi hơi câu động thủ chỉ, bay vụt đi ra ngoài phù văn đai lưng vờn quanh ở Giang Nguyệt Bạch chung quanh. Lặng lẽ thế nàng đánh tan hỗn độn chi khí dấu vết, cùng lúc đó, Triệu Phất Y một thân khí thế kế tiếp bò lên, đại trận kết giới thượng thanh quang chuyển vì sán kim sắc. một thanh kình thiên cự kiếm mang theo cuồng bạo chi lực. Từ Triệu Phất Y đỉnh đầu bạo lược mà ra, đối với đỉnh đầu huyết mắt hung hăng chém xuống. Oanh, mạnh mẽ tuyệt thế lực lượng ở huyết trong mắt nổ tung. Kim quang chói mắt, dị khiếu chói tai, mắt thường có thể thấy được kim sắc kình phong điên cuồng thổi quét mà khai. Toàn bộ huyết mắt đều ở kim quang bên trong sụp đổ mai một. Ngạnh sinh sinh xé mở che trời hắc ám, kia hóa thần kỳ huyết ma giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều. Căn bản khiêng không được Triệu Phất Y đại trận chi uy. Lúc này bại cục đã định, lập tức dùng hết toàn lực chấn khai kim quang, hóa thành một đạo huyết lưu nhảy vào phía dưới huyết ma đại quân bên trong. Cuốn tàn binh bại tướng, cuồn cuộn đi xa, một hồi đại chiến. Như vậy hạ màn, thẳng đến huyết ma đại quân trốn xa. Ngoài thành Tinh Phong huyết vũ ngừng lại, kim ô ánh sáng trọng diệu đại địa. Những cái đó đứng ở phế tích chung, may mắn sống sót các tu sĩ mới phản ứng lại đây, bọn họ. Thắng, tiếng hoan hô tức khắc xông lên vòm trời. Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch đứng ở một chỗ, cũng nhìn nhau cười, nhẹ nhàng thở ra, chi chi. Chỉ có Cát Tường, như cũ khẩn trương ở chiến trường trung tán loạn, đào ba thước đất, đem sở hữu hư rớt pháp bảo mảnh nhỏ, tính cả huyết ma thi thể đều nuốt vào, ăn không đủ no. Căn bản ăn không đủ no, ngày mai thấy tương đương, hết chương.